Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, quỷ dị lão thụ lâm. Mắt thấy hỏa diễm cũng không cách nào để những độc vật này triệt để thối lui. Thậm chí chu vi trên ngọn cây, một ít độc xà cũng nhân cơ hội hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Càng là bị Tiêu Nhiên ứng đối đứng lên tăng cường không ít phiền phức. Tiếp tục như vậy e sợ chống đỡ không bao lâu. Tiêu Nhiên chau mày, như thế một chút thời gian, hắn chân nguyên trong cơ thể liền tiêu hao gần một nửa. Nhưng chu vi những người độc vật chết mới một thành cũng chưa tới. Hắn hiện ở thậm chí không dám phân tâm đi làm việc khác tình. Nếu là tiếp tục nữa, e là cho dù không bị những thứ đồ này cắn chết, cũng phải mệt chết ở đây. Trong lòng quyết định chủ ý, Tiêu Nhiên không còn dám do dự. Trên tay hỏa long thương vung vẩy tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Đồng thời nhấc chân trên mặt đất nhẹ chút, hướng về xa xa nhanh chóng lao đi. Có lúc thực ở vô pháp rơi xuống đất, liền trực tiếp khống chế chân nguyên tầng trời thấp xẹt qua. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên thật giống như một đạo mị ảnh, nhanh chóng ở đầm lầy trong ao sen kẽ mà đi. Đến mức, khắp nơi một mảnh cháy đen, chỉ để lại đầy mặt đất bị đốt cháy khét độc thú thi thể. Tiêu Nhiên tốc độ di chuyển rất nhanh, đảo mắt liền chạy ra khỏi mấy chục mét có hơn. Bất quá phía sau những người độc vật tốc độ cũng không chậm. Huống hồ Tiêu Nhiên tàn sát như vậy nhiều độc vật hung thú, những thứ đồ này nơi nào sẽ như thế dễ dàng bỏ mặc Tiêu Nhiên rời đi. Từng con độc vật theo sát sau gắt gao cắn Tiêu Nhiên đuổi tới. Mắt thấy đã chạy rất xa, nhưng bốn phía những người độc vật, số lượng không chỉ có không có giảm bớt, trái lại đứng lên, nhìn lại một chút phía trước. Những người trong đầm lầy còn ở liên tục không ngừng leo ra từng con độc vật đến. Tiêu Nhiên tâm bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Cái này còn có hết hay không? Sao vậy sẽ có như thế nhiều đồ, vật? Nếu là đổi một cái sẽ không đùa lửa người. Sợ là chết sớm thấu. Cái này tử vong triều trạch có muốn hay không như thế khủng bố. Tiêu Nhiên khóe miệng không ngừng co quắp. Trước đây đi vào những người kia đều là sao vậy sống sót. Khó nói thực lực thật cũng như vậy biến thái. Kỳ thực này ngược lại là Tiêu Nhiên có chút hiểu lầm. Hắn chỉ là vận khí không tốt đâm ong vò vẽ ổ. Người bình thường cực nhỏ gặp phải tình huống như thế. Có mấy người đi vào vẫn có thể sinh sống đi ra ngoài. Đương nhiên, những tình huống này Tiêu Nhiên hiện ở là không thể nào biết rõ. Lúc này Tiêu Nhiên chìm mặt, cước bộ liên tục hướng về đầm lầy nơi sâu xa chạy đi. Chỉ cần chân nguyên trong cơ thể không đủ chống đỡ hắn tiếp tục triển khai cái này khống hỏa trận. Pháp, Tiêu Nhiên liền lập tức lấy sạch nuốt một viên hồi nguyên đan. Một lần nữa khống chế lại tràng diện. Thế nhưng, tình huống như thế nếu là tiếp tục nữa, Tiêu Nhiên khẳng định hao tổn không đi xuống. Tốt ở loại tình huống này chỉ kéo dài ước chừng một canh giờ khoảng chừng. Một canh giờ sau, Tiêu Nhiên cuối cùng cũng coi như thoát ly những thú dữ kia độc vật trải rộng đầm lầy phạm vi. Tối thiểu phía trước không có những người độc vật công kích. Tiêu Nhiên có thể không cần lo lắng quá mức sẽ bị bốn phía vây công. Chỉ cần hơi hơi lưu ý một điểm đột phát tình huống là được rồi. Coi như thỉnh thoảng sẽ có một hai con không biết tên độc vật đến công kích mình. Muốn sao là bị Tiêu Nhiên né tránh. Muốn sao là bị Tiêu Nhiên cho thuận lợi khua thương giết chết. Hỏa long thương phía trên phun lửa trận pháp sớm đã bị Tiêu Nhiên cho đóng. Lại như vậy tiếp tục nữa. Tiêu Nhiên cho dù có hồi nguyên đan, cũng không đủ dùng. Phía sau là lít nha lít nhít tiếng sàn sạt. Đại lượng loại kia độc vật theo sát sau. Trên ngọn cây, một ít độc xà cũng sẽ thỉnh thoảng hướng về chính mình đập tới. Chỉ cần phản ứng hơi hơi chỉ độn một điểm, chỉ sợ cũng không bao giờ còn có thể chạy đi. Từng lần một đem đập tới độc xà hung thú đánh bay. Từng lần một chém giết. Từng lần một vung cướp. Loại động tác này tựa hồ đã trở thành Tiêu Nhiên bản năng phản ứng. Chu vi cây cối, càng ngày càng ít ỏi. Đến cuối cùng mấy trăm mét có thể nhìn thấy một hai khỏa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Chu vi tất cả đều là khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chướng khí bên trong tầm nhìn càng thấp hơn. Phía sau, vẫn đuổi theo chính mình chạy những người độc xà hung thú không biết rõ khi nào lặng yên biến mất. Có vẻ vô cùng đột ngột. Đánh giá lấy bốn phía. Tiêu Nhiên không chỉ có không có trở về từ cõi chết vui sướng. Trong lòng trái lại càng thêm cảnh giác. Kinh nghiệm nói cho hắn biết. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Phía sau những thứ đó truy chính mình như thế lâu. Hiện ở đột nhiên liền không có. Tình huống như thế chỉ có một cái khả năng. Này chính là cái này địa phương nhất định có lệnh chúng nó không dám tới gần đồ, vật. Bốn phía những người đầm lầy tuy nhiên tình cờ cũng sẽ bốc lên từng cái bọt khí. Thế nhưng là không có còn lại dị thường. Chu vi đồng dạng yên tĩnh đáng sợ. Tại đây tử vong triều trạch bên trong. Tựa hồ liền phong, cũng không còn ở. Tiêu Nhiên tay nắm chặt hỏa long thương. Làm tốt lúc nào cũng có thể xuất hiện đột phát tình huống sau. Mới từng bước một hướng về sương mù dày nơi sâu xa đi đến. Mỗi khi đi qua một chỗ đầm lầy, Tiêu Nhiên đều sẽ trước tiên đánh đo vài lần. Mãi đến tận xác định là an toàn, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cứ như vậy, Tiêu Nhiên tốc độ không thể nghi ngờ chậm rất nhiều. Thế nhưng là cũng bảo đảm tự thân an toàn tính. Chỉ ít Tiêu Nhiên sẽ không quá lưu ý như thế chút thời gian. An toàn nhất định phải thả ở vị trí đầu não. Hai ngày thời gian trôi qua, Tiêu Nhiên cũng ở tử vong triều trạch bên trong thâm nhập rất xa khoảng cách. Dần dần, bốn phía vũ khí càng thêm nồng nặc. Liền trước mắt 4-5 mét khoảng cách, cũng đã không thấy rõ. Tiêu Nhiên một trái tim cũng nhảy đến cực hạn. Nếu là ở đây bị đồ, vật cho đánh lén. Hắn căn bản là không có cách phán đoán nên sao vậy ứng đối. Tốt ở Tiêu Nhiên lo lắng là dư thừa. Mãi đến tận nửa canh giờ sau. Cũng không có thấy có quan hệ đồ, vật chạy ra đến công kích mình. Trước mắt, triệt để khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Tiêu Nhiên chỉ có thể nỗ lực mở mắt ra trừ qua đánh giá bốn phía. Chung quanh đây chướng khí mức độ đậm đặc, đã đến làm người giận sôi mức độ. Tiêu Nhiên vừa sải bước ra. Sau một khắc, trước mắt rộng rãi sáng sủa đứng lên. Chói mắt ánh sáng để Tiêu Nhiên vô ý thức lấy tay che kín mi mắt. Bất quá tay phát hỏa long thương nhưng là trực tiếp đưa ngang trước người. Phòng ngừa bị quan hệ đồ, vật cho đánh bất ngờ. Tĩnh, đưa tay từ trước mắt lấy ra. Đập vào mi mắt là mảng lớn lục sắc rừng cây. Mặc dù không cách nào cùng ngoại giới loại kia xanh tươi tốt ban đầu rừng rậm cùng sánh vai. Nhưng nếu là nhìn quen trong đầm lầy loại kia âm u đầy tử khí hư thối chạc cây. Nhất định sẽ cảm thấy đây là một mảnh rậm rạp rừng cây. Nguyên bản nồng nặc đến hầu như không nhìn thấy vật khác thể chướng khí độc vụ đã biến mất. Trước mắt rộng rãi sáng sủa. Vào mắt đều là lít nha lít nhít cao to cây cối. Cây cối trong lúc đó sinh trưởng mảng lớn thấp bé rót mộc. Trong không khí cũng ẩn chứa từng tia cỏ tươi khí tức. Cùng trước tử vong triều trạch. Phảng phất hai thế giới. Khó nói ta đi nhầm phương hướng. Đi ra đến. Nhìn trước mắt tất cả. Tiêu Nhiên có chút hồ nghi. Quay đầu nhìn lại. Một bức cao đến hơn 10 mét dày đặc bạch vụ phảng phất bão cát giống như bao phủ tới. Chỉ là, cái này chặn chướng khí độc vụ hình thành bão cát tựa hồ bị quan hệ đồ, vật cho cầm cố. Dĩ nhiên không cách nào lại tiến lên mảy may. Cứ việc ở bên trong không ngừng lăn lộn dãy giụa lấy. Nhưng chính là không có thẩm thấu ra mảy may tới. Lại nhìn phía sau loại này vũ khí mức độ đậm đặc. Rất rõ ràng không phải tiến vào tử vong triều trạch loại kia nồng nặc độ có thể so với. Như vậy nói cách khác, chính mình cũng không hề đi nhầm phương hướng. Các loại suy nghĩ không ngừng ở Tiêu Nhiên trong lòng né qua. Cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở mảng lớn trong rừng rậm. Căn cứ từ chính mình hành tẩu tốc độ để phán đoán. Chính mình thâm nhập tử vong triều trạch không trải qua trăm dặm chiều sâu thôi. Khoảng cách Kim Ngọc Tông mọi người biểu thị chỗ kia vị trí còn có mấy trăm dặm khoảng cách. Vậy này bên trong sao vậy sẽ xuất hiện như thế một mảnh quỷ dị rừng rậm đây? Cánh rừng rậm này, coi như là Tiêu Nhiên được hai phần trên bản đồ. Cũng không có một chút nào có liên quan ghi chép.